Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 197, dò xét. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không mang theo chút nào tình cảm. Lạnh như băng, Trương Thủy vội vàng đem Trương Hoa một chuyện, còn có Hồ Bắc Lý gia, Dược Vương Cốc Vương đại sư chiều hướng tiến hành báo cáo. Là cái cơ hội, Trương Hàn như cũ duy trì trong trẻo lạnh lùng. Trương Thủy chờ giây lát, liền gặp bên trong viện bay ra một đồng bài. Cầm ra chủ lệnh, đi làm, thành, lão tổ vậy sẽ có tưởng thưởng. Có thể như không thành. Hậu quả ngươi biết, biết. Trương Thủy một cái tiếp lấy đồng bài. Trong lòng không cầm được nóng như lửa. Cầm này đồng bài, ở lão tổ không ra mặt dưới tình huống. Hắn cơ hồ có thể điều động gia tộc toàn bộ chiến lực. Diệt quốc có lẽ khoa trương điểm, có thể tàn sát thành, tuyệt đối vấn đề không lớn. Đại công tử, đại quản gia ở cạnh cửa bó tay đứng, rất là cung kính nói. Trương Thủy liếc hắn một cái, trước tin tức là ngươi cho phụ thân đại nhân truyền đi. Rất tốt, rất tốt, hắn ghét nhất loại này trước mặt nghe lệnh. Sau lưng làm động tác nhỏ nô tài liền, dù là đối phương bẩm báo gia chủ, ở lễ phép lên cần phải hết sức ý, có thể từ nhỏ báo cáo chính là từ nhỏ báo cáo. Loại này được là, thật là làm người chán ghét. Công tử, lão nô đây là một mảnh xích thành, tuyệt không tư tâm mà. Đại quản gia không ngừng bận rộn đơn trước trung thành, cái này ta biết. Trương Thủy không tỏ ý kiến gật đầu một cái, nhìn viện tử một cái, xoay người rời đi, chỗ này dẫu sao còn cái, Thái Thượng Hoàng, ở đây. Không cho hắn tùy ý vọng là, đợi ngày sau có cơ hội lại thu thập điều này không nghe lời lão cầu. Đại công tử, đại quản gia vội vàng đuổi theo, định hòa hoãn hai người quan hệ giữa. Đại công tử, lão nô có tin tức mới nhất. Trương Hoa thằng nhóc kia bây giờ đã núp ở dân cư trong. Không biết ở bầy âm mưu quỷ kế gì. Có lòng, Trương Thủy nhàn nhạt đáp lại. Bên trong viện, tĩnh thất, một cái hình dung khô cằn ma y người trung niên đang ngồi xếp bằng. Đôi mắt bình tĩnh ngưng mắt nhìn hư không. Người này chính là Trương Hàn. Trương mỗi gia chủ, một vị duy nhất ở 40 tuổi trước tu tới hóa kính đỉnh cấp. Có hy vọng đột phá quy nguyên cảnh tồn tại. Khổ tu 40 chờ. Phá công chi kỳ liền ở trước mắt. Thành thì một bước lên trời. Bại thì công dã tràng. Trương Hàn chậm rãi nhắm mắt. Tiếp tục mài điều hòa khí huyết. Hắn tuổi đã lớn. Đột phá cơ hội chỉ có một lần. Một khi thất bại. Thân thể bị thương. Coi như chữa trị khỏi. Cũng khó chăn đỉnh cấp. Không thể nào thử một lần nữa. Cho nên, những năm này hắn một mực ở tĩnh thất nghỉ ngơi. Mài tinh khí thần, định khiến cho hoàn mỹ dung luyện là một. Bên kia, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay bốn lớn hoa kính ra tay. Người thằng nhóc này nhất định chết, không có chỗ chôn. Lý vệ cũng vừa mới kết thúc một trận đối thoại. Để bảo đảm Hồ Bắc Lý ra lợi ích. Hắn hướng gia tộc cầu viện, làm hết sức triệu tập cao thủ tham dự tối nay hành động. Bỏ mặc cuối cùng có thể hay không đoạt được đan phương. Nhưng Trương Hoa phải chết, làm một tán tu, có lợi ích to lớn, nhưng lại không đầu dựa vào thế lực, tìm kiếm che chở. Đây chính là lấy chết có đạo. Mặt trời ngã về Tây, Trương Hoa ăn đan dược, ở bên trong viện giãn ra gân cốt. Chậm rãi dung luyện dược lực, từng luồng dòng nước ấm từ trong bụng xông ra, lan truyền tới toàn thân, một chút xíu tiến vào gân cốt, lặng yên không một tiếng động tiến hành cường hóa. Người ở bên ngoài xem ra, Trương Hoa thời khắc này động tác chậm, thật là và trong công viên luyện thái cực ông cụ không sai biệt lắm. Có thể lại có ai biết, cái này nhìn như gầy gò thân xác bên trong. Giờ phút này đang nổi lên như núi lửa phun ra vậy mãnh liệt khí huyết. Thằng nhóc này chết đến ập lên đầu không bắt chặt thời gian tiêu tiền hưởng thụ. ngược lại ở nơi này đánh thái cực, thật lòng say, bất quá cũng tốt, đỡ cho bố phiền toái, còn phải chạy tới chạy lui. Cách nhau 20 mét tầng 3 lầu bên cửa sổ, phụ trách theo dõi tiểu lâu La Đinh Ba vừa ăn cái cổ vịt bia, vừa dùng ống dòm hỏi dò tình huống. Hả, luyện ước chừng nửa giờ, mặt trời hoàn toàn xuống núi nháy mắt, Trương Hoa đột ngột dừng lại, khẽ nhíu mày, bọn họ làm sao tới? Trương Hoa cảm ứng được quen thuộc hơi thở, có thể quay lại liền tiếp tục gợi lên, thái cực. Bây giờ tình thế nguy cấp, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, là phúc hay họa, mặc cho số phận đi. Võ đạo giới tương tự với trong điện ảnh giang hồ, thuộc về âm thầm tổ chức, ban ngày đến cửa chém chém giết giết, diệt người cả nhà một chuyện là không tốt. Phía chính phủ bên kia giao phó không đi qua, thả cổ đại có thể khá tốt, phía chính phủ vậy bắt người bế tắc, có thể hiện đại thì không được. Thật chọc giận phía chính phủ, hỏa thiễn tẩy rửa đất, không mấy người có thể chạy khỏi, đại môn phái cũng là không ngăn nổi. Cho nên, đêm không trăng gió lớn giết người trời, đã thành ước định tục thành quy củ. Giờ phút này, để bảo đảm không bị gan nhiễu, Trương gia thậm chí vận dụng mình thế lực, đem chung quanh 100 mét cư dân toàn bộ di chuyển đi, tránh cho thấy cái không nên thấy đồ. Nếu như truyền lên tới trên net, đến lúc đó lại tránh không khỏi một tràng phiền toái. Đêm đến, 9 điểm, thiên đang hắc, tất cả đối với đan phương có ý đồ cổ võ giả cũng che mặt. Hiểu lòng nhau đi tới tường rào nóc, dõi mắt nhìn lại, linh linh toái toái cộng lại. Cuối cùng có 20-30 người, đám người này, giằng co với nhau nửa giờ, vậy không người dẫn đầu vọt vào. Đi vào trước tuy nói là có thể chiếm đoạt ra tay trước, có thể bên trong là tình huống gì cũng không ai biết. Nói sau Trương Hoa có thể luyện đan thành công, chí ít cũng phải nội kình đại thành. Có thể bởi vì là luyện đan, sơ vu quyền cước, chiến lực không được, nhưng thỏ nóng này còn cắn người. Liều mạng dưới cũng không ai muốn bị thương, tránh cho bọ ngựa bắt ve chim sẻ lại sau đó bị người lượm tiện nghi. Xem ra mọi người đều không nguyện đi vào trước, có thể ở chỗ này ngu cùng cũng không phải biện pháp. Dựa vào đông chỗ, một người quần áo đen gãi gãi cổ, nhảy tới nhảy lui, thanh âm khàn khàn nói. Hắn vóc người gầy đét, ăn mặc cổ trang trong phim dạ hành phục, liền tóc bao hết được nghiêm nghiêm thật thật, để cho người không nhìn ra nửa điểm dấu vết. Lão Mạc, người nhà cũng chớ giả bộ, người vóc người này còn giả bộ một dám à? Đựng muốn đi vào liền nhanh. Tây bắc chỗ, một người vóc dáng khôi ngô người to con trả lời. Ngạch chấm ngoặc kép, Lão Mạc thân phận bị người điểm phá, khá là co cắp rụt đầu một cái. Hắn tu hành là hình ý quyền ở giữa hầu quyền, hình ý quyền chú trọng cái hình thần tất cả chuẩn bị, người như khỉ, thân như khỉ, hắn tu hành tới đại thành, đã là thân hình như khỉ, nhất cử nhất động cùng hầu tử không khác biệt. Có thể thoáng qua, Lão Mạc liền thẹn quá thành giận. Nghiêu ba, người miệng nhiều, người ngu thì phải đọc nhiều sách, khí lực lớn đầu óc nhỏ, thì chớ nói, đối diện người nọ, nói đến và hắn vẫn là đồng môn, luyện là nghiêu ma lực mạnh quyền. Ăn nhiều uống nhiều, vóc người khỏe gấp bội, chính là tâm tư đơn thuần điểm. Dĩ nhiên, 30-40 tuổi vậy không kêu đơn thuần, thật ra thì chính là ngu. Hàm, ngươi nói ai đầu óc nhỏ đâu? Nghiêu ba giận, quơ quả đấm liền muốn động thủ. Ai cần phải nói ai? Lão Mạc thân hình như bay, ở lớn chừng bàn tay tường ở giữa nhảy không ngừng, như dẫm trên đất bằng. Chớ ồn ào, Lão Mạc, người ngươi nhỏ, phản ứng mau, nếu không đi trước thăm dò một chút để. Chính Nam Phương, một cái bóng đen thon dài đứng ở đầu tường. Mặc dù mọi người hỏa đều là tới làm không thấy được ánh sáng chuyện xấu xa, nhưng tên này, chẳng biết tại sao chính là lộ ra một cổ cùng người khác bất đồng hơi thở. Ân, dùng một câu cổ ngữ để hình dung đặc biệt thích hợp. Hạc đứng trong bầy gà. Cát, vì sao lão bất tử ngươi nhà cũng biết chiếm tiện nghi? Phải đi ngươi đi, dù sao ta không đi. Chẳng qua, tối nay liền làm xem cuộc vui thôi. Lão Mạc cũng không ngốc. P, S, Nghiêu ba thì ba một. Trông mong, mong, mong đợi, mong chờ, ngóng trông hai, gắn chặt, bám, níu lấy ba, dính, cháy, bén, sát, dính sát vào bốn, vật bám dính vào vật khác, miếng cháy năm, gần, gần kề, khít, xít sáu, mở to, dương, mát, mở rộng, làm lan rộng, căng ra bảy, ba, tên một nước thời Chu. Nay thuộc phía đông tỉnh Tứ Xuyên, 8, miền đông tỉnh Tứ Xuyên 9, họ ba con vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-oi-nối-tsui-gạch-chéo quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.